Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1583, anh ta đã thỏa hiệp rồi sao hai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, nơi ở của anh ta không chỉ có mỗi chiếc xe đó. Nếu bây giờ anh ta lái xe đuổi theo, tất nhiên vẫn có thể bắt kịp cô. Nhưng câu nói cuối cùng của cô lại làm cho anh ta không dám hành động sốc nổi. Vẻ mặt quyết liệt khi cô bỏ đi vừa rồi khiến anh ta hiểu cô không hề nói giỡn. Cô thật sự có thể liều mạng với anh ta. Bây giờ cô vừa mới biết được sự thật. Đang lúc kích động nhất, nhất định cũng đang là lúc cảm xúc bất ổn nhất. Vì vậy, anh ta không thể đuổi theo cô ngay lúc này, ít nhất không thể làm ảnh hưởng đến cô khi cô còn đang lái xe. Để đề phòng bất trắc, Tư Đồ không còn gọi điện thoại cho Lưu Trung Nam, dặn anh ta không được đi theo Liễu Ảnh nữa. Sợ lỡ bị Liễu Ảnh phát hiện sẽ làm cô kích động. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì anh ta có muốn hối hận cũng không kịp. Đợi cô bình tĩnh hơn, anh ta mới đi tìm cô. Anh ta nhất định sẽ không từ bỏ cô. Cho nên, cuối cùng cô vẫn phải quay về bên anh ta. Anh ta biết muốn cô cam tâm tình nguyện tự quay về là rất khó. Dĩ nhiên, chỉ cần đưa được cô trở lại thì anh ta có thể sẽ sử dụng một vài biện pháp khác. Liễu Ảnh đã rời khỏi biệt thự. Sau khi thấy không có xe đuổi theo mình, Tư Đồ không đuổi theo mà người lúc trước luôn theo dõi cô cũng không bám theo nữa. Cô mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Liễu Ảnh từ từ bình ổn lại cảm xúc của mình. Cô biết sự việc đã đến nước này thì không thể trốn tránh được nữa. Cô phải đối mặt với tất cả. Dù thực tế có tàn nhẫn hơn, mọi chuyện có tồi tệ hơn, cô cũng đều không thể trốn tránh. Vậy thì tiếp theo, cô cần phải đối mặt với tất cả mọi việc như thế nào? Nên giải quyết những chuyện này ra sao? Liễu Ảnh biết mình không đấu lại được Tư Đồ không? Nếu anh ta không chịu buông tha cho cô thì cô cũng không có cách nào trốn thoát. Còn cả chuyện của Bùi Dật Duy nữa. Hiện tại cô đã lâm vào hoàn cảnh này. Cũng không đủ sức giúp đỡ anh ta nữa. Nhưng không biết tình hình Bùi Dật Duy bây giờ thế nào rồi. Liễu Ảnh đang mải suy nghĩ thì điện thoại của cô chợt reo chuông. Lúc đầu, cô còn tưởng là Tư Đồ không gọi tới. Trong lòng đang mâu thuẫn. Nhưng khi nhìn thấy tên người gọi đến thì ngay lập tức hai mắt lóe sáng. Vội vàng bắt máy. Liễu Ảnh, tôi đã tra được chuyện cô nhờ rồi. Hôm nay ở đồn cảnh sát ở Thành Tây có một người đến tự thú. Nói là đã giết người. Tên Bùi Dật Duy, không biết có phải người cô muốn tìm không? Người gọi điện đến chính là người đồng nghiệp khi trước Liễu Ảnh đã nhờ giúp đỡ. Lúc ấy, cô không nói với người này quá nhiều tin tức, nhưng vừa khéo tin mà cô ấy hỏi thăm được lại là về Bùi Dật Duy. Liễu Ảnh tìm được một nơi theo mô hình chuỗi khách sạn. Giá cả cực kỳ ưu đãi. Khi xe của cô dừng lại trước cửa ra vào, nhân viên bảo vệ đứng đó tròn mắt ngạc nhiên. Anh ta nhận ra chiếc xe này. Giá của nó cũng phải hàng chục tỷ. Khách sạn bọn họ chưa bao giờ được đón một vị khách nào đi xe cả chục tỷ thế này. Nhưng vừa bước xuống xe, Liễu Ảnh đã dọa anh chàng bảo vệ càng thêm sợ chết khiếp. Tình huống gì thế này? Thưa cô có cần giúp đỡ gì không? Có cần tôi báo cảnh sát cho cô không? Trí tưởng tượng của anh bảo vệ bay hơi xa. Anh ta tự đoán là Liễu Ảnh bị đuổi giết. Nhưng quả thực, dáng vẻ cô bây giờ trông cũng hơi thê thảm. Không cần, tôi muốn thuê một phòng. Liễu Ảnh cũng biết bộ dạng mình bây giờ nhìn qua có vẻ rất khủng khiếp. Khó trách bảo vệ lại ngạc nhiên đến thế. Vâng, cô đã nói mình không sao thì bảo vệ cũng không tiện hỏi nhiều thêm nữa. Anh ta liếc nhìn chiếc siêu xe trước mặt. Chiếc xe xịn thế này không phải đồ ăn trộm đấy chứ. Nhưng một cô gái mong manh, yếu đuối thế này chắc không làm vậy đâu. Liễu Ảnh đi tới quầy lễ tân làm thủ tục. Sau đó cầm thẻ phòng đi lên lầu. Sau khi vào phòng, cô gọi cho chủ cửa hàng quần áo thường hay mua. Nhờ người ta gửi một bộ đồ cho mình. Sau đó, Liễu Ảnh đi tắm. Cô tắm xong mà quần áo vẫn chưa đưa tới. Bèn tiện tay mở điện thoại lên. Xem một vài tin tức theo thói quen. Khi mở trang tin tức ra rồi thấy một tin tức ngay đầu trang. Trong nháy mắt cả người Liễu Ảnh lập tức cứng đờ. Khoảnh khắc đó, cô cảm thấy như máu trên người mình cũng đã đông cứng hết lại. Tin tức kia nói về Bùi Dật Duy. Hơn nữa còn là tin anh ta giết người. Cách chương.